Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Bồi Niếp Niếp đi dạo phố. Ca ca, đấu giá hội khi nào thì bắt đầu à? Niếp Niếp cầm lấy Mệnh Huyền tay áo hỏi, đấu giá hội còn có 3 ngày bắt đầu. Làm sao vậy? Mệnh Huyền nghi hoặc nhìn Niếp Niếp. Không biết nàng hỏi cái này để làm gì. Vậy ca ca ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Không phải dẫn các nàng. Nói Niếp Niếp còn nhìn nữ oa các nàng liếc mắt. Làm cho nữ oa các nàng tức giận nhìn Niếp Niếp. Mệnh Huyền vỗ vỗ Niếp Niếp đầu. Sau đó cười nói ra. Được rồi, ta mang theo Niếp Niếp đi ra. Hướng về phía trung nữ nói một tiếng. Sau đó ôm Niếp Niếp đi ra bên ngoài. Niếp Niếp trước khi đi, không quên dùng ánh mắt đắc ý xem trung nữ liếc mắt. Điều này làm cho Mệnh Huyền cảm thấy buồn cười. Nhéo nhéo mặt của nàng, để cho nàng quay đầu. Hanh, tiểu nha đầu thực sự là ghê tởm. Nữ oa tức giận nói, nàng vốn còn muốn Mệnh Huyền theo nàng đi dạo. Hiện tại xem ra là đừng suy nghĩ. Vọng Thư không có phát biểu ý kiến gì, bất quá nhãn thần bên trong vẫn có chút tiểu khó chịu. Các ngươi muốn đừng đi ra ngoài? Huyền Minh hỏi, chính chủ đều đi, còn ra đi làm cái gì? Đi lấy bài poker, chúng ta chơi đánh bài. Nữ oa trắng Huyền Minh liếc mắt, sau đó nói, xuất ra 12 mấy tấm bài poker. Chúng nữ bắt đầu chơi đánh bài, mặc dù có chút vi hòa cảm. Bất quá chúng nữ cũng đùa quên cả trời đất. Cũng may bài poker là Mệnh Huyền cố ý làm, sở dĩ vô pháp âm gian. Nếu không, các nàng tuyệt đối sẽ đánh tới bầu trời. Chúng nữ tại nhà đánh bài poker, Mệnh Huyền mang theo Niếp Niếp ở trên đường đi dạo lung tung. Vạn bảo các đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Một ít nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện ở Vô Thượng Hoàng Thành, cho nên Vô Thượng Hoàng Thành cũng giới nghiêm một ít, trên đường cũng không có dĩ vãng náo nhiệt. Bất quá rốt cuộc là Hoàng Thành, cho dù giới nghiêm một ít, cũng để cho Niếp Niếp đùa vô cùng hài lòng. Hai cái tay nhỏ cầm mứt quả, Niếp Niếp giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một cái. Ca ca, ngươi cũng ăn một viên. Niếp Niếp cầm băng đường hồ lô, đưa tới Mệnh Huyền bên mép. Mệnh Huyền cười cười, sau đó mở miệng cắn một viên. Hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này cư nhiên cũng có mứt quả loại vật này. Bất quá nơi này mứt quả là dùng linh quả, giá cả còn không tiện nghi đâu. Hoa, cái kia con mèo nhỏ thật là đáng yêu a. Chúng ta đem mua lại có được hay không? Chứng kiến một con bộ lông trơn thuận, cả người trắng noãn không có có một chút màu tạp con mèo nhỏ. Niếp Niếp có chút động lòng, nếu là Niếp Niếp muốn, Mệnh Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn cái này bán linh thú chủ quán, hỏi, loại này con mèo nhỏ ta muốn, cần bao nhiêu linh tinh? Vị tiểu ca này, còn có vị này tiểu cô nương khả ái, các người thực sự là hảo nhãn lực. Nhắc tới con mèo, nó có thể không phải phàm, trên người nó nhưng là chảy xuôi thần thú huyết mạch, nó phụ mẫu nhưng là chấm ngoặc kép. Được rồi, ta hỏi ngươi cần bao nhiêu linh tinh, không rảnh nghe ngươi ở nơi này biên cố sự. Mệnh Huyền cắt đứt còn dự định nói tiếp chủ quán, cái này con mèo con tuy nhiên bất phàm, bất quá nếu là tiểu ca muốn, ta sẽ đưa cho tiểu ca. Không biết tiểu ca có thích hay không? Nói đến đây cái nữ chủ quán còn hướng về phía Mệnh Huyền ném một cái mị nhãn. Niếp Niếp nhìn sau đó, giấm chua bình lại bị đổ. Nhắc tới chứa con mèo nhỏ lồng sắt, hướng về phía Mệnh Huyền thúc giục. Ca ca ngươi nhanh lên trả thù lao. Sau đó chúng ta đi. Ta không muốn nhìn thấy cái này bác gái. Nữ chủ quán sắc mặt tối sầm. Tuy là thật sự của nàng sống mấy trăm năm, thế nhưng tướng mạo vẫn là chừng 20 tuổi. Đối với phi thường quan tâm tuổi tác nữ nhân mà nói, bác gái hai chữ đả kích phi thường lớn. Mạnh Huyền nhún vai, sau đó cho nữ chủ quán lưu lại một khỏa cực phẩm linh tinh. Sau đó mang theo Niếp Niếp ly khai, lưu lại đờ đẫn nữ chủ quán. Thật lâu sau, nữ chủ quán phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức thu hồi cực phẩm linh tinh, liền quầy hàng cũng không cần. Một viên cực phẩm linh tinh, đây là gặp phải siêu cấp thổ hào a. Nàng trong gian hàng này linh thú toàn bộ bán đi, cũng chính là có thể bán một viên thượng phẩm linh tinh. Mà một viên cực phẩm linh tinh, có thể hối đoái 100 khỏa thượng phẩm linh tinh. Hơn nữa cực phẩm linh tinh giá trị, cũng không phải là như thế cân nhắc. Người lấy một viên cực phẩm linh tinh hối đoái 100 thượng phẩm linh tinh. Người khác không nói hai lời, sẽ cùng ngươi trao đổi. Thế nhưng ngươi nếu như lấy 100 thượng phẩm linh tinh, đi đổi một viên cực phẩm linh tinh, người khác để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi. Bởi vì cực phẩm linh tinh ẩn chứa linh khí quá tinh thuần, đối với tu sĩ đột phá cảnh giới, có trợ giúp rất lớn. Người bình thường là sẽ không dễ dàng giao dịch. Trên đường phố mọi người nhìn cực phẩm linh tinh, vẻ mặt đều là ước ao màu sắc. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, để cho bọn họ xuất thủ chém giết, bọn họ khẳng định không dám. Nơi này là hoàng thành, hơn nữa còn là đề phòng khá sâu thời kỳ, bọn họ có thể không dám vào lúc này tìm việc. Ly khai quầy hàng sau đó, Niếp Niếp liền đem lồng sắt phá vỡ, đem trắng như tuyết con mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Mèo mèo, trắng như tuyết con mèo nhỏ kêu một tiếng. Một đôi mang theo vô tận linh tính con ngươi nhìn chăm chú vào Niếp Niếp, nhìn linh tính 10 phần con mèo nhỏ, Niếp Niếp càng thêm hoan hỉ, ôm con mèo nhỏ căn bản không buông tay, thật là đáng yêu. Sờ sờ khuôn mặt, Niếp Niếp sờ sờ tiểu bạch miêu khuôn mặt, làm cho tiểu bạch miêu thoải mái nhắm mắt lại. Nhìn như thế vui vẻ Niếp Niếp, Mạnh Huyền cũng không nhịn được cười một tiếng. Sau đó mang theo Niếp Niếp tiếp tục đi dạo cái này vô thượng hoàng thành một cái lớn nhất đường phố. Đi tới, Mạnh Huyền đột nhiên chứng kiến một khối nổi bật chiêu bài. Còn có sang trọng lầu các, trên bảng hiệu viết vạn bảo các. Đi, chúng ta vào xem. Mạnh Huyền lôi kéo Niếp Niếp, hướng về xa hoa không gì sánh được, tản ra thổ hào màu sắc lầu các đi tới. Mạnh Huyền đi lúc tới, vạn bảo các trước cửa hộ vệ sửng sốt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, sau đó so sánh một chút sau đó, bàn khởi một bộ khuôn mặt, đứng lại, chúng ta vạn bảo các, cũng không phải cái gì người, đều có thể vào. Hộ vệ ngăn ở Mạnh Huyền trước người, thần tình nghiêm 350 túc nói. Mạnh Huyền sửng sốt, lão tử ta lại không có cùng trang bức vẽ mặt nhân vật chính giống nhau. Cố ý một bộ bình thường trang phục, xem ta cái này một thân đẹp đẽ quý giá y phục, cũng biết tuyệt đối bất phàm, người này có phải hay không não tàn a? Mạnh Huyền khó chịu nghĩ đến, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Mạnh Huyền khó chịu nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích. Ta biết ngươi khinh thường ta, cho các ngươi quản sự đi ra, ta hôm nay liền đem các ngươi vạn bảo các mua lại. Sau đó chăn heo, cũng không cho hộ vệ nói chuyện cơ hội, Mạnh Huyền mở miệng cắt đứt hắn. Nghe Mạnh Huyền phách lối ngôn ngữ, không riêng gì tên hộ vệ kia, liền trên đường cái ăn dưa quần chúng, cũng khinh bỉ nhìn Mạnh Huyền. Các ngươi không tin có phải hay không? Ta nói cho các ngươi biết, ta Mạnh Huyền ngay cả có tiền, chính là một cái vạn bảo các, có tin ta hay không đem hết thảy vạn bảo các mua lại, sau đó cải tạo thành hầm cầu. Mạnh Huyền một bộ nhà giàu mới nổi, không thiếu tiền tư thế, đem mọi người đều trấn trụ. Tiểu tử, ta biết đầu năm nay đều lưu hành trang bức, có thể ngươi cái này cũng giả bộ quá lớn, mạnh mẽ trang bức kém quá xa, xem ra ngươi đang ngồi sạo lên tương đương một đạo bên trên, còn chỉ là một sơ nhập giang hồ manh mới. một người trong đó ăn dưa quần chúng, mở làm ra một bộ đắc đạo cao nhân tư thế nói rằng. Người chung quanh khiếp sợ, thì ra đây mới là trang bức cao thủ, dồn dập biểu thị bội phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.